Thể Tu Chi Tổ, chương 402, Tao Ngộ, góc truyện audio.com. Vu Nhất Phong cảm thụ được thể nội dư thừa pháp lực. Trong miệng thì thào nói nhỏ, thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ, tuy nhiên còn lại thời gian hoàn toàn không đủ trùng kích kết đan. Nhưng ta có thể sử dụng nơi này linh khí nồng nặc, đem pháp lực tu luyện được càng thêm tinh thuần. Nếu là có thể đem pháp lực tu luyện tới tiếp cận tinh hóa trạng thái. Coi như về Thâm Nguyên đảo, ta kết đan tỷ lệ vẫn như cũ không nhỏ. Sau đó Vu Nhất Phong nhìn cách đó không xa Tống Bình Nhi. Lộ ra vẻ ôn nhu, không khỏi nhanh thì chuyển hóa làm nghĩ mà sợ thần sắc. Ta cùng sư muội Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, đáng lẽ dự định lần này song song tấn thăng kết đan kỳ về sau. Thì kết thành song tu đạo lữ, ai biết bởi vì phán đoán của ta sai lầm, hai ta suýt nữa làm đồng mệnh nguyên ương, nếu không phải Nhạc Dương Tông lục đạo hữu tương trợ, ai, ngay tại ở Nhất Phong suy tư thời khác, phía ngoài cấm chế bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Đồng thời động huyệt cũng bắt đầu đung đưa, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, Vu Nhất Phong biến sắc. Lập tức lấy ra một cái pháp khí, không chút do dự đem chấn vỡ. Cùng lúc đó, Tống Bình Nhi cũng tỉnh táo lại. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Vu Nhất Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Có nhân công đánh chúng ta ngoài động cấm chế, đã phá phía ngoài cùng tầng kia. Làm sao có thể, chẳng lẽ là trước đó địch nhân đuổi theo? Ta đã thông báo lục đạo hữu, chẳng qua lúc này không bế quan tu sĩ. 89/10 là kết đan kỳ cấp bậc, phía ngoài mấy cái tầng cấm chế tại hai người bọn họ tiếng người nói chuyện giữa liền bị đánh vỡ. Liên đới lấy bên ngoài hang động vây đều bị chấn nát. Lộ ra một cái cự đại lỗ hổng, có thể không đợi Vu Nhất Phong bọn họ hướng ra phía ngoài dò xét ngươi. Thì lập tức cảm giác được hai cỗ làm bọn hắn mới thôi run sợ thần thức quét qua mà đến. Để bọn hắn toàn thân rét lạnh. Bọn họ vốn cho rằng là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới là hai vị, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ muốn là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Bọn họ tối thiểu có thể kiên trì một đoạn thời gian. Dù sao nơi này xuất hiện đều là vừa mới thăng cấp. Còn không có pháp bảo tu tiên giả, hiện tại biến thành hai vị, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ là hai vị kết đan kỳ cấp thần thức khác uy áp, thì để bọn hắn không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chẳng qua ở Nhất Phong coi như trầm ổn, gặp cái này hai tên kết đan kỳ tu sĩ nhìn gặp bọn họ về sau cũng không có lập tức động thủ. Trong lòng hơi động, dự định trì hoãn thời gian, tiến lên một bước, không người nói, gặp qua hai vị tiền bối. Không biết tiền bối có dặn dò gì? Nếu là ta Vu Nhất Phong có thể làm được nhất định giúp trợ tiền bối. Trên bầu trời Kim Phong nhìn lấy đôi nam nữ này, lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Hắn là đối với hai người này từng có ấn tượng, là nhóm đầu tiên tiến vào yêu ma đảo tán tu, không nghĩ tới có thể đào thoát trước ngũ đại môn phái truy tung. Hắn mang theo hỏa mị nương chậm rãi hướng rơi xuống, hai vị này thiên phù môn kết đan kỳ tu sĩ. Tại bảo trì thần thức uy áp đồng thời, lại cổ động kết đan kỳ tu sĩ đặc hữu pháp lực hướng phía dưới tu sĩ ép qua. Nhìn lấy nằm tại hai người dưới đất, Kim Phong âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới cái này bao phủ các ngươi động huyệt trận pháp là từ đâu tới. Vu Nhất Phong tu vi không yếu, thôi động thể nội pháp lực chống cự, tại chống cự uy áp đồng thời, chỉnh lý mạch suy nghĩ, chậm rãi hồi đáp. Pháp trận này là cùng động huyệt cùng một chỗ bị chúng ta phát hiện. Tưởng rằng mấy trăm năm tu sĩ khác để lại, liền trực tiếp dùng tới. Chẳng lẽ những thứ này trận pháp cùng động huyệt là tiền bối còn sót lại? Còn mời chuộc tội, ta cùng sư muội nguyện ý bồi thường tổn thất. Hỏa mị nương cau mày một cái. Quát lớn, hai người các ngươi còn dám nói láo. Đại sư huynh của ta tu vi bực nào? Sao lại đem chính mình trận pháp thất lạc ở này? Một bên Tống Bình Nhi lúc này cũng ngẩng đầu. Nàng dùng nhu nhược thanh âm giải thích nói. Tiền bối, là như vậy, chúng ta ước chừng tại tiến đảo chừng một tháng thời gian. Mới tới chỗ này, đáng lẽ muốn tìm một chỗ tu luyện, vừa vặn phát hiện cái này bị cấm chế bao phủ động huyệt. Mà lại động huyệt cấm chế bị mở ra, ta cùng sư muội tò mò thì đi vào, ai biết cấm chế chấm dứt đóng lại tới. Bất quá chúng ta hai người cảm thấy đó là cái tuyệt hảo bế quan chi địa. Sau đó liền không có cưỡng ép đánh vỡ cấm chế ra. Đáng tiếc thời gian 2 năm đi qua, chúng ta tư chất quá kém, không có đột phá đến kết đan kỳ, trước kia chuẩn bị mấy ngày nữa phá trận mà ra, kết quả là bị hai vị tiền bối tìm tới, đồng thời đánh vỡ cấm chế, tiểu nữ tử cùng sư huynh còn có đến đa tạ tiền bối trợ giúp. Hỏa mị nương gặp phía dưới nam tử dài đến có chút ổn trọng. Vừa mới nói chuyện nữ tử lại là một mặt vô tội đáng thương bộ dáng. Không khỏi đối với lời của bọn hắn tín mấy phần, bọn họ đại sư huynh xác thực có khả năng ở chỗ này bố trí xuống lâm thời động phủ. Kim Phong lúc này cùng trên tay Bạch Linh thử câu thông một chút. Lộ ra một tia cười lạnh nói, ta có thể không tin tưởng các ngươi ở chỗ này nhặt được pháp trận này. 89/10 cùng Lục Khôn có quan hệ, Lục Khôn nếu không phải là cùng các ngươi quen biết. Sao lại tại các ngươi bên cạnh bế quan thời gian dài như vậy? Hỏa mị nương cũng lấy lại tinh thần đến, sắc mặt lạnh lẽo nói, kém chút bị các ngươi lừa gạt, nói, các ngươi cùng Lục Khôn là quan hệ như thế nào? Những thứ này trận pháp có phải là hắn hay không cho các ngươi? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hỏa mị nương cấp tốc ném ra ngoài nàng vội vàng muốn biết sự tình. Nhìn lấy phía dưới hai vị tu tiên giả, đồng thời gọi ra một kiện hỏa hồng sắc pháp phiến, phía trên có một cỗ cường đại hỏa quang chớp động, tản ra đáng sợ khí tức, mà một bên Kim Phong cũng đem Bạch Linh thử thu lại. Gọi ra một kiện vàng óng ánh phi kiếm, không kém chút nào món kia pháp phiến, cũng là một kiện cường đại ngụy pháp bảo, nhìn Kim Phong cùng hỏa mị nương bộ dáng của hai người. Nếu là Vu Nhất Phong bọn họ không trả lời những vấn đề này, cơ hội đem bọn hắn ngay tại chỗ đánh giết. Đúng lúc này, Kim Phong biến sắc, cấp tốc thúc động trong tay kim sắc trường kiếm, hướng phía sau của hắn kích bắn đi. Lục Khôn, hỏa mị nương quát một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tức giận, trước người pháp phiến về sau bỗng nhiên một cái tản ra nóng rực khí thức hỏa diễm phượng hoàng trống rỗng xuất hiện. Đi theo kim sắc trường kiếm mà đi, chỉ gặp phía sau bọn họ 10 trượng trở lại vị trí. Xông tới một cái thân ảnh khôi ngô, là bắt mắt nhất chính là hắn cặp kia so với thường nhân lớn hơn gấp bội cánh tay. Sau đó cũng là kỳ thủ giữa nắm giữ tráng kiện trường côn. Phía trên lóe ra kịch liệt lôi quang thiểm điện, lấy Kim Phong cùng hỏa mị nương kết đan kỳ thần thức. Thế mà tại Lục Khôn tới gần về sau mới miễn cưỡng phát hiện. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn tản ra cường đại khí huyết chi lực, cho bọn hắn giống như cấp 5 yêu thú cảm giác áp bách. Cái kia thanh kim sắc trường kiếm trực tiếp cùng lượn lờ cái này thiểm điện trường côn đánh vào cùng một chỗ. Rằng co sau khi, thanh này kết đan kỳ tu sĩ thúc giục ngụy pháp bảo. Thế mà bị trường côn đánh lui. Cùng một thời gian, hỏa mị nương dùng ngụy pháp bảo thúc giục hỏa diễm phượng hoàng theo sát phía sau. Đánh phía cái này nam tử khôi ngô, trông thấy Lục Khôn không có còn lại phòng ngự pháp khí. Hỏa mị nương lộ ra giải hận biểu lộ, cái này hỏa diễm phượng hoàng thế nhưng là nàng toàn lực thôi động kết đan kỳ pháp lực. Thông qua cái này ngụy pháp bảo đánh ra uy lực mạnh nhất. Thậm chí vượt qua cùng giai đỉnh giai dị chủng pháp thuật. Tiếp cận cao cấp pháp thuật, nàng cũng không tin Lục Khôn có thể không bị thương chút nào tiếp xuống. Lục Khôn giống như cũng cảm giác được pháp thuật này đáng sợ. Toàn thân phóng xuất chói mắt lồng ánh sáng màu tím, cái kia tráng kiện trường côn cấp tốc ở tại trong tay xoay tròn. Đón lấy hỏa diễm phượng hoàng, ý đồ đem đánh nát, giảm xuống uy lực của nó. Chẳng qua pháp thuật này đánh ra về sau vẫn như cũ nhận hỏa mị nương khống chế. Chỉ gặp vị này kết đan nữ tử hướng về phía trước người pháp phiến kết động một cái pháp quyết. Ngọn lửa kia phượng hoàng lập tức bành trướng thành một cái hỏa cầu thật lớn. Đem Lục Khôn thân thể thôn phệ, khách trương.